Đỉnh luyện thần ma, chương 335, thiên khiếu hổ bộ tộc cường đại. Góc truyện audio.com, ầm ầm, phốc, đáng chết, hắn như thế nào lại cường như vậy? Hổ huyền thiên lại bị đánh bay ra xa, hắn hận hận nói. Hai người va chạm vào nhau, chính là dùng man lực chính diện đánh nhau, không có kỹ xảo gì có thể nói, chỉ là lần nào hắn cũng rơi xuống hạ phong, sau một bị đè nặng đánh, hắn là có chút chịu không nổi. Hắn là thật sự hoài nghi không biết mình là yêu thú hay tên nhân tộc này là yêu thú nữa, nhân tộc như thế nào lại có thân thể phòng ngự cường đại như vậy, phải biết hắn là cường đại yêu thú bộ tộc lại chuyên về thân thể yêu thú, khi đột phá đến yêu tôn cường giả yêu thể của hắn lực phòng ngự đã là tiếp cận đến hạ phẩm đạo khí cấp bậc như vậy mà cứng đối cứng dùng thân thể va chạm. Còn không phải đối thủ của tên nhân tộc này. Thân thể phòng ngự của tên nhân tộc này cường đại đến mức nào, hạ phẩm đạo khí cao cấp hay là trung phẩm đạo khí cấp bậc hắn cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Nhân tộc đạo thể hóa thần hắn không phải là không gặp qua, thiên nhược thần chủ chính là một vị trong số đó, tuy nhiên Dương Đình Phong kia nguyên lực cũng không phải là liên miên bất tuyệt như cái tên nhân tộc trước mắt này. Hơn nửa nhân tộc luôn luôn chủ tu nguyên lực là chính, khi nào lại có thể có người tu luyện thân thể cường đại đến nổi nghịch thiên như tên nhân tộc này, hắn thật sự là không thể hiểu nổi. Ầm ầm, ha ha, con mèo kia chịu chết đi. Không quan tâm đến Hổ Huyền Thiên trong lòng biệt khuất, Diệp Tử Phàm vẫn là hưng phấn xông đến. Hắn là đã bắt được mạch của cái con hổ này, cũng giống như bao linh thể yêu tôn hậu kỳ viên mãn cường giả khác, con hổ này thực lực cũng chỉ vào 600 vạn ức long lực lượng mà thôi, sở dĩ hắn có thể phát huy ra được gần 1000 vạn ức long lực nhiều khi còn cường đại hơn, đó là vì hắn sử dụng bí pháp hoặc là thiêu đốt tự thân tinh huyết đổi lấy tăng cao thực lực, phương pháp này hắn không phải là chưa từng chứng kiến qua, nếu như con hổ này vẫn tiếp tục sử dụng loại thủ đoạn kia, nó cũng không cầm cự được bao lâu. Ầm ầm, a a giống. Phốc, phốc, không được, phải nghĩ biện pháp khác, nếu như không, Hổ Huyền Thiên ta mệnh phải bàn giao tại nơi đây. Hổ Huyền Thiên trong lòng âm thầm nghĩ, không có ngoài ý muốn, với hơn 1200 vạn ức long lực lượng mang theo thôn phệ lực lượng, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ tinh huyết. Trong yêu thể của hắn đã sắp dùng hết, nếu như còn tiếp tục như vậy, hắn không chết vì thực lực cường đại của tên nhân tộc kia cũng sẽ bị chết vì hao hết thọ nguyên. Vị này nhân tộc chí tôn, giữa chúng ta thật sự không có oán thù gì có thể nói, chẳng qua chỉ là một chút hiểu lầm, bây giờ chúng ta ngừng chiến, bắt tay giảng hòa, như thế nào? Sau khi khó khăn lắm mới đẩy lùi được Diệp Tử Phàm công kích, Hổ Huyền Thiên bay ra cực xa, giữ một khoảng cách nhất định, sau đó lên tiếng nói. Sau khi nói ra lời này, gương mặt của hắn cũng cực kỳ nóng rát, đây không phải là lời nói mà lúc nãy Vương Nhất Sơn nói với hắn hay sao, không nghĩ đến thế sự xoay chuyển, bây giờ người phải nói xin tha chính là hắn. Đối với Hổ Huyền Thiên hắn mà nói, giảng hòa không khác gì là chịu thua, hắn là linh thể yêu tôn hậu kỳ viên mãn cường giả. Còn là thiên khiếu hổ bộ tộc tộc trưởng, nói ra lời này thật sự không dễ dàng gì, không chừng ngày kia hắn sẽ bị toàn bộ cường giả trên thiên nhược đại lục này chỉ vào mũi cười nhạo. Chỉ là không có cách nào khác, hắn hiện tại yêu thể đã rạn nứt nhiều nơi, yêu nguyên lực khô kiệt, ngay cả tinh huyết cũng thiêu đốt sắp hết, tuy hắn vẫn còn trong tay một kiện thượng phẩm đạo khí hộ thuẫn, nhưng mà ai có thể chắc chắn tên nhân tộc kia không có át chủ bài nào khác, nếu như không cầu xin tha thứ mà nói, hắn nhất định là phải chết, giữa mặt mũi và sinh mạng của mình, hắn rất là sáng suốt lựa chọn cái sau. Hiểu lầm, bắt tay giảng hòa, người nghĩ có khả năng này sao? Diệp Tử Phàm cười gằn nói. Đây là chuyện buồn cười nhất mà hắn từng nghe đến, cái gì là hiểu lầm, thật là nực cười, nếu như không phải thực lực của hắn. Cường đại, luôn luôn đè nặng con hổ này mà đánh, hắn đã bị con hổ này xé xác thành 8 khối, còn bắt tay giảng hòa kia lại càng không thể nào, con hổ này chính là một mâm thịt mỡ trước mắt hắn, là đồ vật của hắn, bất kỳ ai ở hoàn cảnh của hắn đều sẽ không buông tha cho con hổ này. Nhân tộc chí tôn, ta chính là Hổ Huyền Thiên, tộc trưởng của thiên khiếu hổ bộ tộc, ngươi phải biết thiên khiếu hổ bộ tộc của ta ngoài ta ra còn có 9 vị yêu tôn cường giả nữa, nếu như ngươi khư khư cố chấp, đừng trách thiên khiếu hổ bộ tộc chúng ta ỷ nhiều khi ít. Hổ Huyền Thiên thấy Diệp Tử Phàm không có một tia muốn giảng hòa ý tứ, ngay cả gốc gác của mình cũng mang ra. Thiên khiếu hổ bộ tộc trước đây vài ngàn vạn năm về trước cũng là uy danh hiển hách, là thế lực đứng đầu thiên nhược đại lục chỉ sau thần thành của Dương. Ra, đạo thể yêu tôn cường giả là không thiếu. Hiện tại tuy đã điêu tàn, nhưng mà trong tộc vẫn còn 10 vị yêu tôn cường giả, 10 vị yêu tôn cường giả nếu như đặt tại thiên nhược đại lục những cái kia lục tinh thế lực cũng là liệt vào hàng thượng lưu, hắn không tin tên nhân tộc trước mắt này có thể thờ ơ, 10 vị yêu tôn cường giả. Diệp Tử Phàm hai mắt tỏa sáng hỏi lại, 10 vị yêu tôn cường giả nha cũng không phải là những cái kia yêu hoàng, yêu vương mà hắn từng gặp, nếu như đem tất cả bọn họ một mẻ hốt gọn, cho dù không dùng được bọn họ thì có thể có đến 10 viên lục gia yêu đan sử dụng, nghĩ đến đây hắn không khỏi một trận kích động, phải biết tại thiên hoang đại lục hắn chỉ vì một ít lục gia yêu đan mảnh vỡ, chỉ chút nữa đã đem tính mệnh cho chôn vùi, lần đó hắn ký ức vẫn còn khắc. Sau, không sai, thiên khiếu hổ bộ tộc chúng ta hiện tại còn có 10 vị yêu tôn cường giả. Không quan sát được ánh mắt nòng cháy của Diệp Tử Phàm, thấy Diệp Tử Phàm ngừng tay hỏi lại, Hổ Huyền Thiên trong lòng rất là ám sảng gật đầu nói. Du hành giả, không nghĩ đến Hổ Huyền Thiên ta lại gặp phải một tên du hành giả, hơn nữa thực lực còn vô cùng cường đại du hành giả, thật là không có thiên lý. Đến bây giờ mới thôi, nhìn cái thái độ của Diệp Tử Phàm, hắn liền đoán chắc chắn cái tên này là du hành giả. Người tại Thiên Nhược Đại Lục, nhất là những cái kia hóa thần chí tôn, không ai mà không biết Thiên Khiếu Hổ bộ tộc bọn họ có 10 vị yêu tôn cường giả, cũng chỉ có những người bên ngoài Thiên Nhược Đại Lục đến đây mới không biết mà thôi, hắn cũng thầm than mình xui xẻo, đồn rằng du hành giả từ bên ngoài đến. Thực lực rất là thấp, chỉ là không nghĩ đến mình lại gặp được một tôn vô cùng cường đại du hành giả. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, 10 tên yêu tôn cường giả, Diệp Tử Phàm ta thật là may mắn. Tin tức cũng đã biết được, Diệp Tử Phàm thét lớn bắt đầu ra tay, một quyền mang theo cường đại vô cùng lực lượng, phá tan tầng tầng không gian, hướng Hổ Huyền Thiên sát đến. Cách chương,